Chương 1897, ngươi sẽ cùng theo ngươi chủ tử cùng chết. Mà trên thân thể, thì là có từng cái nho nhỏ ánh sáng, không ngừng sinh diện. Trần Phong biết nói, những động tác này chính là một chiêu này động tác, mà những điểm sáng kia thì là chân khí vận hành tuyến đường. Một chiêu mà thôi, liền có 99 cái đồ án, bởi vậy có thể thấy được, loại này đẳng cấp cực cao công pháp võ kỹ, muốn tu luyện ra sao chủng loại khó khăn sự thật QNZ đúng là như thế. Đẳng cấp cao võ giả, tu luyện thiên cấp võ kỹ thời điểm, thường thường vì lĩnh hội một chiêu liền muốn bế quan 10 năm, thậm chí càng lâu có thường thường vừa bế quan liền lại QNZ cũng không có đi ra, sinh sinh vây chết ở nơi đó. Trần Phong nín hơi ngưng thần, dốc lòng lĩnh hội. Ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm những bức vẽ kia, ý đồ đem những này đồ án động tác nhớ tinh tường. Mà bỗng nhiên, Trần Phong trước mặt trở nên hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng là cũng không có bối rối. Mà đúng lúc này, Trần Phong chỗ coi trong máu, phát ra trận trận vù vù. Một cỗ huyết sắc quang mang không ngừng thoáng hiện, sau đó những này huyết sắc quang mang xâm nhập vào Trần Phong trong đầu. Trần Phong trong nháy mắt này, phảng phất tâm tư trở nên cực kỳ thấu triệt không minh. Đồng nhiên, trong óc hắn một mảnh thanh lương hiện lên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, không chỉ là khôi phục bình thường. Ánh mắt so trước đó càng thêm rõ ràng, những cái kia tiểu tiểu là hán đồ án động tác rơi trong mắt hắn, từ vừa rồi cực kỳ cấp tốc biến thành hiện tại phi thường chậm chạp. Hắn nhìn một lần về sau, cảm giác liền là có chút rõ ràng trong lòng, đem những này đều nhớ tinh tường Trần Phong trong lòng hiểu rõ. Hắn biết mình thiên phú lúc đầu chính là cực mạnh, tại Tử Dương kiếm trận thời điểm tức thì bị chắc thí vi thần cấp thiên phú. Mà bây giờ huyết mạch lực lượng, để thiên phú của mình trở nên càng mạnh thế là sau một khắc, Trần Phong lại nhìn phía dưới những bức vẽ kia thời điểm, cảm giác không hề khó khăn, lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là thuần tức thiên lý. Trong nháy mắt, cái này 99 cái đồ án, tất cả động tác, tất cả long chi lực vận hành lộ tuyến, vậy mà đều bị Trần Phong nhớ ở trong lòng. Nếu là đổi lại bên cạnh người, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, muốn lĩnh ngộ một chiêu này, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy tháng. Người bình thường càng là cờ ở mấy năm vài chục năm. Nhưng Trần Phong, chỉ dùng trong nháy mắt mà thôi cái này, đúng vậy thần cấp thiên phú chỗ cường đại sau một khắc, Trần Phong chính là bắt đầu ở cái này tu luyện không gian bên trong tiến hành luyện tập. Trong này, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không vì ngoại giới biết, Trần Phong động tác ngay từ đầu vô cùng không lưu loát, mà lại đứt quãng, cơ hồ vô pháp ngay cả quán bên trên. Mà lại, hắn thường thường đánh ra mấy quyền, làm ra mấy cái động tác về sau, liền muốn dừng lại trầm tư một lát. Nhưng là, Trần Phong càng ngày càng là thuần thục, càng ngày càng là thành thạo, đồng thời cũng càng thêm ngay cả quán, đã hồi lâu không có dừng lại. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu về sau, đồng nhiên, Trần Phong lăng không vọt lên, hét dài một tiếng, hai tay của hắn vạch ra huyền ảo đường vòng cung, liên tiếp đánh ra. Trên tay phải đi, tay phải chìm xuống, huyền như báo cáo láo lấy một ngọn núi. Sau đó hai tay nhất trà sát, thân thể vặn một cái, sau đó hai tay giơ lên cao cao. Thế là kế tiếp, tại hai tay của hắn vây quanh bên trong, long chi lực mãnh liệt phi nước đại, trăm long chi lực, tất cả đều tuôn ra, ngưng tụ thành một tòa cự đại màu vàng sẫm pháp ấn, trường to bằng vại nước. Cái kia pháp ấn phía trên, có vô số cự sơn hình bóng. Tại cái này pháp ấn đằng sau, còn có một cái trọn vẹn hơn ngàn mét cự đại pháp ấn hư ảnh. Sau đó, pháp ấn hư ảnh, trung điệp nện vào cái này to bằng vại nước màu vàng sẫm pháp ấn bên trong, kỳ thực mạnh mẽ vô cùng Trần Phong hai tay ép dưới, bả pháp ấn, cũng là ẩm vang rơi dưới. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là vì thế mà chấn động một dưới, tiếp lấy chính là trừ khử ở vô hình. Trần Phong cười to thanh âm, vang vọng tại không gian này bên trong hàng lòng phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, ấn nát tu di sơn, luyện xong rồi Trần Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý sau một khắc. Thân hình hắn lóe lên, liền là xuất hiện ở mao trong nhà tranh. Mà lúc này, đã là nhật quang mới lên, Trần Phong nhìn phía xa, trên mặt lộ ra khoan thai hướng tới chi sắc, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, Phật tổ tòa dưới có Bồ Tát, có La Hán, có Kim Cương. Mà La Hán, ở trong đó chỉ là yếu nhược tồn tại, hàng long La Hán, tại La Hán bên trong cũng không phải là mạnh nhất chi người, lại như cũ có uy năng như thế. Như vậy, như ta về sau đến Kim Cương truyền thừa, đến Bồ Tát truyền thừa, thậm chí là đạt được Phật tổ truyền thừa, lại là gì chủng loại dạng cường đại Trần Phong nghĩ đến đây, một trái tim đã là nóng lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm, Trần Phong, lao ra mời ngươi đi đại điện, hôm nay là mỗi một mùa độ thi đấu ngày. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phong run run tay háo, sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ gặp, đứng ở phía ngoài một cái thanh y lìa nam tử mặc áo xanh này, Trần Phong có chút quen mắt, sau đó hắn nhận ra, chính là thất công tử Vân Thiên Minh bên cạnh tên kia tùy tùng, tên là Thạch Bay Vọt. Lúc này, hắn sâu liếc trong mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong hôm nay thai kiếp khó thoát. Hắn tràn đầy trêu tức nói ra, đi thôi, Trần Phong, nhiều đi đoạn này đường, có khả năng, đây chính là ngươi cả đời này sau cùng đi một đoạn đường. Trần Phong căn bản không có ý định để ý tới hắn, chỉ là bước nhanh ra ngoài đi đến, căn bản là không nhìn hắn. Mắt thấy mình bị Trần Phong không nhìn, Thạch Bay Vọt trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh ngoan độc quan mang, hắn cao thanh hô nói, Trần Phong, có cái gì di ngôn, ngươi có thể nói với ta một bên dưới nha hạ hạ, nói thí dụ như có cái gì ngươi nhớ thương thả không xuống cô nương, ta có thể thay ngươi chiếu cố một bên dưới. Trần Phong đống nhiên về đầu, con mắt hung hăng theo dõi hắn. Thạch Bay Vọt tiếp xúc đến cái này ánh mắt lạnh như băng, lập tức chính là toàn thân nặng nề mà run run một dưới. Trong chớp nhoáng này, hắn lại có một loại mặt đối hồng hoang cự thú cảm giác, dọa đến hắn trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, sau đó trầm âm thanh nói ra, Thạch Bay Vọt đúng không chờ một lúc, ngươi sẽ cùng theo ngươi chủ tử cùng chết. Thạch Bay Vọt nặng nề mà sợ run cả người, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Phong đã đi xa. Thạch Bay Vọt khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc quan mang, tranh thủ thời gian đi về phía trước. Rất nhanh, Trần Phong chính là đến đại điện bên trong, lúc này, những người khác đã tới rồi, nhìn thấy Trần Phong tiến đến, trong mắt mọi người đều là lộ ra một vòng trêu tức quan mang. Vân Thiên Minh nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh cười một tiếng, Trần Phong, nay thiên, chúng ta liền muốn ở chỗ này cho ngươi một cái thê thảm đau đớn tới cực điểm giáo huấn, để ngươi biết nói. Ngươi phách lối như vậy là phải trả giá thật lớn. Vân Thiên Dực cũng là cười ha ha một tiếng. Trần Phong, ta biết đạo ngươi có lẽ rất muốn cùng ta giao thủ, bị ta giáo huấn, nhưng là đáng tiếc, ngươi ngay cả bị ta giáo huấn tư cách đều không có. Hôm nay, 17 đệ bọn hắn liền sẽ đưa ngươi làm cho vô cùng thê thảm không sai bên cạnh một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, tranh thủ thời gian tiếp lời nói ra, cái nào cần phải thất ca bạo khởi a, thậm chí đều không cần đến thập thất ca bạo khởi. Ta bạo khởi liền có thể đem tiểu tử này giết chết.